7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 54, hân hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, học sinh lớp thiết kế không có ý định buông tha cho Vương Thuật, bởi vì hành động vừa rồi của Vương Thuật rất ồn ào, chèn ép cả ban thiết kế khiến cho bọn họ cảm thấy không thoải mái lúc Vương Thuật và Mạc Hướng Văn đang ngồi ở sofa nói chuyện phiếm. Một đôi nam nữ cầm chén rượu, không có ý tốt tiêu sái đi đến người phụ nữ cũng là một mỹ nữ, eo rất nhỏ, mảnh mai như dương liễu, nhưng Vương Thuật không hề nhận thức được. Mỹ nữ này nắm tay người đàn ông đi đến trước mặt Vương Thuật và Mạc Hướng Văn, cười khẽ. Chị Hướng Văn, chị càng ngày càng đẹp ra. Người đàn ông kia cũng vội vàng mở miệng. Hướng Vấn, lâu rồi không gặp. Mạc Hướng Văn kéo Vương Thuật đứng dậy. Tiếu Thuật, giới thiệu một chút. Đây là hai người bạn học của chị, Tiền Vi, Tiêu Dương. Mạc Hướng Vấn chỉ vào người phụ nữ trước, rồi chỉ người đàn ông. Vương Thuật cười ảm đạm. Hân hạnh, hân hạnh. Ánh mắt anh ác độc dị thường, nhanh chóng phân tích mối quan hệ giữa ba người. Khi Tiêu Dương nhìn Mạc Hướng Văn rất khẩn trương, đồng thời trong mắt anh ta có sự cam chịu và thất vọng sâu sắc. Điều này chứng tỏ Tiêu Dương thích Mạc Hướng Văn, không chừng trước kia đã theo đuổi rồi. Mà người phụ nữ tên Tiễn Vi, cho dù có ra vẻ đàng hoàng nhưng khó có thể che giấu được sự tự ti trong ánh mắt, nhất là lúc nói chuyện cùng Mạc Hướng Văn, cố ý giả bộ hơn người. Điều này cũng chứng tỏ, trong lòng người phụ nữ này cảm thấy tự ti so với Mạc Hướng Vấn, nhưng lại không phục, luôn muốn áp đảo cô ở mọi lúc, mọi nơi nhãm giải tỏa sự oán hận của bản thân. Mà khi Mạc Hướng Văn nhìn thấy hai người này, biểu cảm vân đạm phong khinh, căn bản không quan tâm đến hai người họ, chứng tỏ Mạc Hướng Văn chưa từng thích người đàn ông này. Theo suy đoán, Tiêu Dương từng thổ lộ với Mạc Hướng Vấn nhưng bị cô quyết liệt từ chối. Nhân cơ hội này Tiễn Vi liên theo đuổi Tiêu Dương, và được Tiêu Dương đồng ý, mà Tiễn Vi sau khi theo đuổi Tiêu Dương, thì cảm thấy bản thân so với Mạc Hướng Văn kém hơn một bậc, Mạc Hướng Văn không cần mới đem đẩy cho mình. Vì thế, cô ta muốn chứng minh bản thân giỏi giang hơn Mạc Hướng Vấn, mà còn người đàn ông này, cũng không vô dụng như Mạc Hướng Văn nghĩ. Đối với người phụ nữ như vậy, Vương Thuật cảm thấy chán ghét, ứng phó qua loa rồi thôi. Nếu ba người biết Vương Thuật điều vừa phân tích, không biết bị giật mình đến mức nào, bởi vì Vương Thuật như con giun ở trong bụng họ vậy, nháy mắt đã đoán được quan hệ của ba người khi học đại học, phân tích không sai một chút nào. Đáng tiếc là ba người họ không biết được, hơn nữa Tiên Vi thấy Vương Thuật dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, cô ta cũng dùng ánh mắt châm chọc liếc lại Vương Thuật. Ở trong lòng cô ta, Vương Thuật chính là một tên cặn bã, một tên ăn bám. Dùng lời ngon ngọt lừa gạt Âu Dương, giờ lại trêu chọc Mạc Hướng Vấn để làm niềm vui. Tiên Vi cười lạnh, trong đầu nảy ra một ý tưởng vừa có thể trừng trị Vương Thuật, vừa có thể khiến cho Mạc Hướng Văn mất thể diện, mỉm cười bước lên phía trước vài bước. Hướng, Văn, dạo này có bận nhiều việc không? Mạc Hướng Văn gật đầu, cũng coi là vậy, vậy có thường xuyên xem TV không? Thỉnh thoảng nhưng căn bản là không xem, thì ra là vậy, Hướng Văn. Chị có biết hai ngày trước Tiêu Dương vừa đạt giải quán quân cuộc thi giọng hát Trung Quốc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây anh ấy đang rất hot. Các đài truyền hình, giới truyền thông, các tờ báo đều tìm anh ấy phỏng vấn, ký hợp. Đồng, ngày nào cũng tìm cách đế liên lạc, thật sự khiến người ta bực bội. Những lời này Tiễn Vi nói rất lớn, truyền đến tai các bạn học khác, tức khắc vang lên những lời bình luận ồn ào. Có người giễu cợt. Mạc Hướng Văn đã nhìn lầm người rồi, không nghĩ tới thì ra Tiêu Dương rất có năng lực. Đúng đó, Hướng Văn, nếu khi đó cậu không cự tuyệt Tiêu Dương, thì giờ giá trị con người cũng tăng gấp đôi rồi. Nói đi nói lại vẫn là Tiễn Vi tinh mắt, liếc mắt đã có thể nhận ra năng lực của Tiêu Dương. Mọi người vừa nói vừa thêm mắm dặm muối, Tiên Vi càng thêm phấn khởi. Cách chương.